Tổng tài đại nhân xin hãy dịu dàng. Chương 30, góc truyện audio.com. Video tịch thần hạn trong đêm mưa gió ôm người phụ nữ váy trắng về nhà, bị lan truyền trên mạng với địa vị và thân phận của tịch thần hạn ở Kinh Hoa, Say Đàm. Một chữ đủ đưa anh lên trên đầu ngọn sóng. Trong một đêm, các tiêu đề tìm kiếm của các trang mạng lớn đều là tịch thần hạn. Mặc dù trong video không có tin tức gì chứng minh tính chân thực, nhưng trước giờ tịch thần hạn không gần phụ nữ, trong đêm ôm người phụ nữ về nhà, không biết khiến bao nhiêu cô gái lâm vào điện giải. Mọi người một mặt đoán tính chân thực của video, một mặt đoán người phụ nữ tịch thần hạn ôm chặt là ai. Nếu, Say Đắm, là thật, người phụ nữ đó quả là quá may mắn rồi. Tịch thần hạn là người đàn ông độc thân hoàng kim đứng đầu Kinh Hoa nói riêng và cả nước nói chung, bao nhiêu phụ nữ nằm mơ cũng muốn có được cuộc gặp gỡ lãng mạn với anh. Người phụ nữ trong lòng tịch thần hạn tự nhiên trở thành kẻ thù chung của phụ nữ toàn thiên hạ, phải đem cô ta ra hung hãn công kích. Vũ Phi Phi cũng là một trong số đó, nhất định là đô đề tiện không biết xấu hổ cố ý dụ dỗ cậu chủ thần. Tôi nhất định phải tìm ra cô ta, xem tôi bắt được cô ta như thế nào. Vũ Phi Phi dùng sức ẩn điện thoại, Vũ Tiểu Kiều cũng nhìn vào video, sau đó cười nhẹ. Quả nhiên là đồ biến thái, cô nói ai biến thái? Vũ Phi Phi trừng mắt nhìn Vũ Tiểu Kiều, như bị vấy bẩn tín ngưỡng khó mà dung thứ. Đương nhiên đang nói cô gái nào mà mê đảm là biến thái L, Vũ Phi Phi xông lên muốn gây chuyện với Vũ Tiểu Kiều An Từ. Dụ vội vã kéo Vũ Tiểu Kiều về phòng đóng cửa lại. An An, cô đừng cản tôi hôm nay nhất định phải dạy dỗ cô ta. Chấm, An Từ dụ kéo Vũ Tiểu Kiều lại nói nhỏ. Kiều Kiều, khoan nói về Vũ Phi Phi đi, tớ hỏi cậu nề cậu và cậu chủ thân quen biết nhau phải không? Tớ không quen, cô ấy không quen biết anh ta, còn nói cô hao tâm tổn sức tiếp cận anh ta tự cao tự đại, tên biến thái này lại còn muốn cô làm vị hôn thiết. Người phụ nữ trong video là cậu phải không? An Tử Dụ lại hỏi. An An, cậu nói đùa gì vậy? Sao có thể là tớ chứ? Kiều Kiều, đêm đó cậu không về ký túc chính là mặc cái váy trắng đó, đêm đó cũng có mưa lớn. Tớ và cậu thân nhau như vậy, không thể nhận nhầm dâng cậu được. Vũ Tiểu Kiều không nghe An Tử Dụ nói gì, vội vã lấy điện thoại, lần lượt xem video tịch thần hạn ôm người phụ nữ về nhà. Trong đêm mưa lớn, trong video có chút mơ hồ nhưng vẻ tuấn tử của tịch thần hạn thì vẫn có thể nhận rõ. Nhưng người phụ nữ trong lòng anh không quay chính diện, bị che lấp vào lòng anh, thỉnh thoảng múa may hai tay làm loạn trên người tịch thần hạn, dáng vẻ rất không tình nguyện nhưng không có đường thoát. Đầu óc Vũ Tiểu Kiều loạn lên, đêm mưa lớn, ngự hải long loan, tịch thần hạn. Là tớ thật sao? Vũ Tiểu Kiều hít một hơi lạnh. Hôm kia đi ngự hải long loan đưa tiền cho cung Cảnh Hào, cô ấy đi đến lầu 58 trả quần áo, chủ nhân phòng đó vừa hay lại là Tích Than Han. Nhớ đến trước đó tịch thần hạn đã nói những lời kỳ lạ, sắc mặt có không khỏi trắng bệch. Lẽ nào có thật sự đã ngủ cùng tịch hạn? Vũ Tiểu Kiều xoay người chạy đi, xém chút đụng trúng Vũ Phi Phi đang nghe trước cửa. Vũ Phi Phi lớn tiếng quát, Tiểu Kiều, người phụ nữ trong video thật sự là sao? Chả trách tôi cảm thấy quen như. Vũ Tiểu Kiều kiên quyết phủ nhận. Vũ Tiểu, tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà làm chuyện buồn nôn dụ dỗ đàn ông. Cô phải nhớ kỹ, đã có bạn trai. Tôi nói rồi, không phải là góc truyện audio.com. Vũ Phi Phi hừ một tiếng, nghĩ lại thì không phải cô đâu. Cô là cái gì dựa vào đâu có thể quen biết cậu chủ thần. Dựa vào nhan sắc này của cô, những kẻ như Tào Xuyên không có tầm nhìn mới nhìn chúng cô. Tôi nói cho cô biết Vũ Tiểu Kiều tôi. Nhất hàng là của chị Lạc Băng, tốt nhất là có tranh tô nhất hàng ra xa một chút. Ngậm cái miệng hèn hạ của cô lại. Vũ Tiểu Kiều nóng giận, âm thanh sắc bén. Vũ Phi Phi nhìn thấy đáy mắt Vũ Tiểu Kiều lộ ra vẻ tàn ác thì mở miệng nhưng không phát ra âm thanh gì. Cô lao ra khỏi ký túc, cô muốn tìm tịch thần hạn hỏi rõ ràng, đêm đó anh đã làm gì. Vũ Phi Phi thấy Vũ Tiểu Kiều đi rồi mới mang một câu. Một đứa con rơi không biết xấu hổ, có cái gì tốt chứ. An Tử Dụ đi đến bên cạnh Vũ Phi Phi, Phi Phi, cô cũng xuất thân là gia thế quan lớn, sao lại nói chuyện không có chút giáo dục nào vậy? Vũ Phi Phi trừng mắt với An Tử Dụ, dựa vào gia cảnh và xuất thân của cô, vì sao cứ nhập bọn với đứa con rơi hèn hạ đó? Không sợ tổn hại đến thân phận đại tiểu thư nhà họ An sao? An Tử Dụ nhẹ nhàng cười, âm thanh dịu dàng nhưng đầy sự châm chọc. Tôi lại thấy ở cùng cô mới tổn hại đến thân phận tôi đó. Vũ Phi Phi tức đến nỗi cần môi, nhưng cũng không dám nói gì. Ở thành phố Kinh Hoa, nhà họ An là gia thế có tiếng tăm. Nếu đem Kinh Hoa phân thành 10 cấp, nhà An Tử Dụ và Bạch Lạc Băng đều thuộc cấp 3, trong đó còn có nhà Tô Nhất Hàng nữa. Cung Cảnh Hào là nhà giàu cấp 2. Còn đế quốc nhà giàu nổi trội nhất thì đương nhiên là nhà họ Tịch tiếng tăm lừng lẫy. Tịch Thần Hạn lại là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tịch, là đứa con của trời. Mặc dù nhà Tào Xuyên hiện tại cũng rất có tiền, của cải đang liên tục tăng lên, nhưng ba Tào Xuyên mấy năm nay là do làm ăn kiếm được một số lớn, trong mắt của những người xuất thân nhà giàu, nhà họ Tào là nhà giàu mới nổi. Vũ Kiến Trung tuy là quan ở Kinh Hoa quyền thế rất lớn, nhưng trước mặt những nhà giàu có nền móng vững chắc tiếng tăm lừng lấy như vậy cũng phải cúi đầu kèm thêm khuôn mặt tươi cười. Vũ Phi Phi không dám lỗ mãng với An Tử Dụ, mặc dù biết An Tử Dụ ở nhà họ An cũng rất khó khăn. Nhưng An Tử Dụ là trưởng nữ trong nhà, em trai thì tuổi còn nhỏ, tốt nghiệp cô ta chắc chắn sẽ tiếp quản công ty của gia tộc nên địa vị không phải nhỏ. Vũ Phi Phi cười cười với An Tử Dụ. Tử Dụ, đừng gọi tôi thân mật như vậy, chúng ta không thân lắm. An Tử Dụ lạnh nhạt nói. Vũ Phi Phi cần răng nhả ra nụ cười gương. Tôi cũng là muốn tốt cho cô ấy đã có bạn trai rồi còn ở bên ngoài dụ dỗ đàn ông. Chưa tính tới chuyện cô ta và Tô Nhất Hàng dây dưa không dứt, bây giờ lại là chuyện ồn ào đêm khuya cùng đàn ông về nhà. Ai nói người trong video là Kiều Kiều? Cô có chứng cứ không? Vũ Phi Phi nhếch môi. Hừm, tốt nhất không phải cô ta. Chấm, Vũ Phi Phi bây giờ cũng chỉ hoài nghi, cảm thấy người phụ nữ đó quả thực có chút giống Vũ Tiểu Kiều, nhưng nghĩ lại Vũ Tiểu Kiều không có thân phận địa vị, sao thể có cơ hội tiếp cận Tịch Thần Hạn. Ngay cả cô là tiểu thư thiên kim xuất thân gia tộc quan lớn, muốn gặp mặt của Tịch Thần Hạn cũng phải phí tâm sức vận dụng các loại quan hệ nghe ngóng mới có thể tham dự buổi tiệc, nếu đi rồi cũng chưa chắc sẽ gặp được Tịch Thần Hạn. Góc truyện audio.com. Vũ Phi Phi tốt nhất cô truyền lời lại cho Bạch Lạc Băng, nếu cứ đề phòng Kiều Kiều như đề phòng trộm chi bằng nghiêm túc nghĩ xem Tô Nhất Hàng thích cái gì rồi sửa lại tính khí bị nuông chiều của thiên kim tiểu thư, cô hãy nói với cô ta rằng Kiều Kiều và Tô Nhất Hàng là bạn tốt, đừng lãng phí thời gian và sức lực phải cô đến làm nội gián nữa. Vũ Phi Phi không nói gì quay người về phòng, lấy điện thoại nhắn tin cho Tào Xuyên. Cách chương.